Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Đại Công Tử Tâm Tư. Tần Thị Thần Khư, Đại Công Tử Phủ. Tần Thị nhất tộc làm thần giới siêu cấp thế lực. Không chỉ là trong tộc vô số thần mà uy chấn thần giới. Tần Thị nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu tại thần giới cũng là có chút uy danh hiển hách. Mà trong đó xuất sắc nhất hai vị Tần Thị thế hệ tuổi trẻ cường giả là số Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc hai người. Hai vị này đều là tại 500 năm lúc thành tựu thần linh chi vị, là thần giới tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật. Mà Tần Thành Uyên cùng Tần Thành Nhạc cũng là bị Tần Thị nhất tộc phong làm đại công tử cùng hai công tử. Đại công tử phủ chiếm diện tích cực lớn, có phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ, cực điểm xa hoa, khắp nơi đều là thần uy. Mà đại công tử trong phủ cũng là có vô số cao thủ. Hiệu trung Tần đại công tử thần linh có vài chục tôn chi nhiều. Tại Tần Thị nhất tộc nội bộ cũng tính được là thế lực không nhỏ. Một tòa cực kỳ hoa mỹ bên trong đại điện, một vị người mặc pháp bào màu vàng óng tuổi trẻ thần nhân đứng chắp tay. Thần sắc nhàn nhạt nghe còn lại mấy vị thần linh báo cáo. Hắn tướng mạo anh tuấn, khí thế phi phàm, khí chàng kinh người, như là một đạo sắc bén bảo kiếm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng lại không thể coi nhẹ. Một vị thần nhân trầm giọng nói. Đại công tử, vị kia tam công tử đã là đến thần khư, gặp qua các vị lão tổ về sau, liền đi Tinh Việt Cung đi nghỉ ngơi. Tinh Việt Cung, đám người nghe vậy ồn ào. Một vị thần nhân kích động nói. Tinh Việt Cung, tam công tử vừa mới phi thăng mà thôi, làm sao có tư cách nhập chủ Tinh Việt Cung phương viên 10 vạn dặm. Chính là Tần Thị thần khư trung tâm nhất cũng là xa hoa nhất cung điện. Nhưng là thế nhân xem trọng là Tinh Việt Cung ý nghĩa tượng trưng. Tinh Việt Cung chính là Tần Thị thiếu chủ tầm cung. Chỉ có Tần Thị thiếu chủ mới có tư cách nhập chủ Tinh Việt Cung. Bây giờ thiếu chủ chi vị không giải quyết được, Tinh Việt Cung cũng là một mực tại nhàn rỗi xuống tới. Thế nhưng là tam công tử bây giờ nhập chủ Tinh Việt Cung, tuyệt đối không phải là cái gì trùng hợp. Tần Thị thần khư vô cùng to lớn, nhàn rỗi cung điện còn có rất nhiều, có thể xứng được với tam công tử thân phận cung điện cũng không ít. Việc này nhất định là trong tộc cao tầng ý tứ, muốn đẩy vị kia tam công tử thượng vị. Một vị thần nhân không cam lòng nói, vị kia tam công tử mặc dù là tổ địa phi thăng mà đến, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng là đại công tử cũng là thần giới thiên kiêu. Tại thần giới cũng có uy danh hiển hách, bây giờ thần giới ai không biết Tần đại công tử uy danh. Bây giờ vị kia tam công tử vừa mới phi thăng liền nhập chủ Tinh Việt Cung, đối đại công tử thật sự là quá không công bằng. Còn lại mấy vị thần nhân dù chưa nói chuyện, nhưng là trên mặt cũng đều là không niệm chi sắc. Hiển nhiên là đối với chuyện này có chút bất mãn. Đại công tử chi vị, cự ly Tần Thị thiếu chủ chi vị chỉ có cách xa một bước. Bây giờ lại bị người khác nhanh chân đến trước. Như thế nào có thể để cho những này đại công tử trong phủ người tin phục. Mặc dù mấy vị này thần nhân đối với chuyện này có chút không niệm, nhưng là chính chủ Tần Thị đại công tử lại là mặt không đổi sắc, có vẻ phong khinh vân đạm, chỉ là lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng hiện lên một tia đắng chát. Hắn làm Tần Thị đại công tử, chính là Tần Thị nhất tộc cao tầng, đối có một số việc biết đến so những này thần nhân phải hơn rất nhiều. Vị kia tam công tử, không chỉ có riêng là theo tổ địa phi thăng đơn giản như vậy, cái kia vị tam đệ tại tổ địa chỉ dùng thời gian 100 năm, liền tu thành thần linh, thượng giới mà đến, 100 năm thành thần, nếu không phải tin tức này là Tần Thị tiên tổ nói ra, hắn đều muốn hoài nghi tin tức này tính chân thực, liền xem như tại thần giới, 100 năm thành thần cũng là trước nay chưa từng có, chưa từng nghe thấy tồn tại, huống chi là tại hạ giới. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, hắn liền có dự cảm. Tần Thị thiếu chủ chi vị, muốn cách hắn đã đi xa. Quả nhiên, sau lưng của hắn núi dựa lớn, Tần Thị ngũ tổ liền nói cho hắn biết trong tộc đã là tuyệt đối đem vị kia đẩy lên thiếu chủ chi vị. Chỉ là vì bảo hộ Tần Đình không đến mức phong mang quá lộ, Đầu tiên là phong Tam công tử chi vị. Đợi đến Tần Đình trưởng thành về sau, thời cơ chín muồi, lại chính thức phong làm Tần thị thiếu chủ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn vị này đại công tử cùng Tần Thành Nhạc vị kia hai công tử, bất quá là Tần thị nhất tộc dùng để bảo hộ Tần Đình, mê hoặc ngoại giới lựa chọn mà thôi. Tần Thành Uyên cũng là thiên tư cực mạnh nhân vật, năm nhẹ nhàng tu thành thần linh. Xưa nay tâm cao khí ngạo, tự nhận là tự mình tương lai thành tựu cũng sẽ có thể đạt tới cực cao độ cao. Tự nhiên là trong lòng có chút không muốn trở thành người khác vật làm nền. Nhưng là hắn càng không phải là một cái người ngu. Hắn tự nhiên là biết rõ trăm năm thành thần ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa vị kia Tam công tử tương lai có rất lớn khả năng bước vào thần quân chi cảnh. Bực này nhân vật, căn bản cũng không phải là hắn có thể khiêu chiến tranh phong. Tần Thành Uyên hít một hơi thật sâu, đem trong lòng tạp niệm đè xuống. Nói khẽ, Tam công tử vừa mới lên giới, chuẩn bị hậu lễ, ta tự mình đi tiến về Tinh Việt cung bái phỏng. Mấy vị thần nhân nhao nhao liếc nhau, đồng nói, vâng. Tần Thành Uyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn, mình cùng vị này trăm năm thành thần tuyệt thế yêu nghiệt ở giữa chênh lệch, đến cùng có bao lớn. Một nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.